Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Chương 262. Kịch biến. Đao Ước Cua Hành Tỉnh, Kim Hoa Thành cùng dĩ vãng phồn hoa giàu có khác biệt. Hôm nay Kim Hoa Thành khắp nơi lan tràn tiếng la khóc cùng tiếng chém giết. Từng đội người mặc áo giáp, mặt mang mặt nạ, cầm trong tay kỵ sĩ trường thương kỵ binh, lái kỵ binh, trà đạp lấy xông vào Kim Hoa Thành. Bọn hắn mỗi người trên thân đều tản ra siêu phàm chi lực ba động. Lôm Bát Bá Tước trong trang viên: Bá Tước đại nhân, ngài không thể lại dừng lại, nhất định phải lập tức chuyển di, rời đi Kim Hoa Thành. Đứng tại Lôm Bát Bá Tước trước mặt chính là Cước. Lúc này Cước cầm trong tay vũ khí, thần sắc lo lắng. Ngay tại nửa ngày trước, phía trước đột nhiên truyền lại tới Vata công quốc cường lực kỵ binh chuẩn bị bây giờ Kim Hoa Thành. Tình báo, tại trong tình báo, đối với những xâm lấn giả kia kỵ binh tiến hành 10 phần đáng sợ miêu tả. Bọn hắn mỗi người đều giống như cỗ máy giết chóc, mỗi người đều là siêu phàm tồn tại. Bọn hắn một đường rong ruổi, một đường chém giết, gặp phải chỗ có quan hệ ải cùng phòng tuyến, đối với bọn hắn đến nói đều là không chịu nổi một kích. Bọn hắn xuất hiện tựa như là trống rỗng, một đường từ biên cảnh nghiền ép đến nơi này. Kim Hoa Thành khoảng cách đến biên cảnh xa xôi đường xá, bọn hắn dùng không đến một ngày một đêm thời gian liền triệt để đem chinh phục, tốc độ nhanh chóng, lấy về phần truyền lại tin tức tin binh đều không thể tại ngay lập tức đem tin tức này truyền tới. Thẳng đến nửa ngày trước đó, tin tức này mới truyền lại đến Kim Hoa Thành. Tiếp vào tin tức này, Lôm Bát Bá Tước lập tức sắp xếp xong xuôi người nhà đường lui. Hắn đem mình vị thành niên dòng dõi toàn bộ giao cho bên người thân tín, để bọn hắn đem mình hậu nhân đưa đến rời xa Kim Hoa Thành xa xôi địa phương nuôi lớn. Về phần mình trưởng thành dòng dõi, Lôm Bát Bá Tước thì là đem bọn hắn đi an bài Kim Hoa Thành phụ cận lãnh địa. Cước, ngươi cũng đi thôi. Lôm Bát Bá Tước nhìn tương đương bình tĩnh. Trên thực tế, tại buổi sáng tiếp vào tin tức này thời điểm, hắn giống như liền đoán trước đến chuyện này phát sinh, chấn định để người sờ vuốt không được đầu não. Vậy ngài đâu? Bá Tước đại nhân, Cước ngữ khí 10 phần lo lắng, đối với Lôm Bát Bá Tước lo lắng phát ra từ đáy lòng. Cước đến nay đều không có minh bạch, vì cái gì Bá Tước đại nhân đối với địch nhân xâm phạm biểu hiện như vậy bình tĩnh. Dù là địch nhân là đáng sợ, nhưng là chỉ cần lập tức thoát đi, dù cho Kim Hoa Thành hôm nay bị chiếm lĩnh, nhưng là ngày sau vẫn có cơ hội phản kích. Nhưng là bây giờ Lôm Bát Bá Tước tựa hồ đối với địch nhân xâm chiếm đã triệt để nhận mệnh đồng dạng. Ta, Lôm Bát Bá Tước mỉm cười, ta muốn tại nơi này đợi đến cuối cùng một khắc cuối cùng. Cước con người co rụt lại, Bá Tước đại nhân ngữ khí cho hắn đã thật không tốt cảm giác. Cước, hôm nay vô luận ta trốn cùng không trốn, kết cục đều là tử vong. Lôm Bát Bá Tước nói ra để Cước toàn thân chấn động. Bá Tước đứng dậy, đi đến trước mặt hắn. Ngay tại hôm qua ban đêm, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn Phít Ly các hạ mang đến cho ta một tin tức. Phít Ly đại nhân, Cước lông mày nhíu một cái. Phít Ly là Thánh Quang kỵ sĩ đoàn tại Đông Nam Đại Lục bên trong cao tầng tồn tại. Mặc dù lệ thuộc về trung lập trận doanh, nhưng là cùng Lôm Bát Bá Tước ở giữa quan hệ cá nhân rất tốt. Đúng thế, Lôm Bát Bá Tước gật gật đầu. Ngay tại tối hôm qua, Lăng Tần công quốc khiến người kính yêu đại công tước ta lãnh chúa chết rồi. Lăng Tần công quốc vương thất đã hủy diệt. Oanh, Cước đầu một trận oanh minh, cảm giác thân thể đều mê muội run rẩy một chút. Tin tức này hiện tại y nguyên phong tỏa tại trong vương thành, chỉ là Phít Ly nói cho ta biết tin tức này. Lôm Bát Bá Tước không để ý đến chết lặng Cước, mà là tiếp tục nói, trở ngại quan hệ cá nhân. Hắn còn nói một chút lúc đầu không nên nói, tỉ như Kim Hoa Thành sẽ trở thành cái thứ nhất bị địch nhân để mắt tới hành tỉnh trung tâm thành. Mà ta, Lombard đầu lâu, sẽ là bọn hắn nhất định được chi vật. Lombard bá tước tựa như là tại tự thuật một kiện cùng mình. Không quan hệ sự tình, bá tước đại nhân, Kirk đã không biết nên nói những gì. Nghe, Kirk, Lombard bá tước đột nhiên khoác lên Kirk trên bờ vai. Ai cũng không biết vận mệnh sẽ như thế nào lựa chọn. Tựa như là ta cũng không có dự liệu được sẽ là kết cục này. Thả lòng, hồi tưởng cuộc đời của ngươi, cải biến ngươi nhân sinh trọng yếu quỹ tích, cho tới bây giờ đều không phải trong kế hoạch sự tình. Không phải sao? Lombard bá tước đột nhiên cười. Kirk, ngươi đi đi, mang theo ta ấu tử Uy Chi, rời đi nơi này. Rời xa Lăng Tần công quốc, thoát đi ra ngoài biển. Ngươi khả năng không biết, tại ta dưới trướng còn có một con đặc thù tinh anh vệ đội. Lombard bá tước tiếp tục đối với Kirk nói ra, đó là của ta tăng tổ phụ, đời thứ nhất Dawepua hành tỉnh bá tước thiết lập đặc thù vệ đội. Bọn hắn có mình thiên tài bồi dưỡng hệ thống, từ mỗi một thời đại bá tước thống lĩnh. Hiện tại cái này trong vệ đội, có 2 tên cao cấp đại kỵ sĩ, còn có 10 mấy tên siêu phàm, người đem bọn hắn tính cả Uy Chi cùng một chỗ mang đi. Trừ phi Lăng Tần công quốc có thể thực hiện phục quốc, nếu không, liền rốt cuộc không nên quay lại. Lombard bá tước nói xong những này, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhưng cùng lúc, lại tựa hồ buông xuống cái gì. Bá tước đại nhân, lúc này Kirk, hốc mắt xích hồng, thân thể y nguyên còn có chút run rẩy. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Uy Chi thiếu gia an nguy. Dù là dùng hết tính mạng của ta, Kirk đột nhiên một chân quỳ xuống. Đối Lombard bá tước làm tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ tiết. Đi thôi, Kirk, bọn hắn tại trang viên cửa sau chờ đợi ngươi. Lombard bá tước xoay người sang chỗ khác. Không nhìn nữa Kirk một chút, Kirk nhìn chăm chú lên Lombard bá tước bóng lưng, tựa hồ muốn đem một màn này triệt để ghi tạc não hải. Thuộc hạ cáo lui, Kirk thanh âm khàn khàn, dứt lời, Kirk rời khỏi phòng, gian phòng trống rỗng bên trong chỉ còn lại có Lombard bá tước một người. Huy hoàng cũng có kết thúc thời điểm, lãnh chúa chết rồi, ta vì lãnh chúa tận trung. Tựa hồ cũng không phải cái gì tiếc nuối sự tình. Lombard bá tước thấp giọng tự nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nguyên bản yên tĩnh bá tước trang viên. Đột nhiên truyền đến rối loạn âm thanh cùng tiếng chém giết. Đã đến rồi sao? Lombard bá tước đứng dậy. Sửa sang lại chính một chút vạt áo cùng ống tay áo. Tại xác nhận mình quần áo sạch sẽ về sau. Cầm lên một thanh trang trí dùng kiếm mảnh cạnh sắc. Hắn đem kiếm mảnh cạnh sắc đặt ở bên cạnh thân. Sau đó hướng về trong phòng đi đến. Gấu trắng trấn, ngày mai sẽ là đại ca hôn lễ. Ngươi vì cái gì còn tại làm việc? Một thân màu trắng váy liền áo Velia. Đẩy ra Willy cửa thư phòng. Đối trước bàn sách Willy phàn nàn nói. Đại ca ngày mai liền kết hôn. Thế nhưng là hắn còn tại thân binh thự xử lý chính vụ đâu. Willy đối Velia phản bác một câu. Hơi, Velia đối Willy là một cái mặt quỷ. Sau đó đi ra phía trước. Willy, vì cái gì ta không thể làm ngày mai đại ca trong hôn lễ hoa đồng đâu. Willy nhìn Velia một chút. Tiểu cô nương này tìm đến mình. Quả nhiên là mang theo mục đích khác. Cái này thế giới hôn lễ phong tục, cũng có được hoa đồng tồn tại. Velia đối với hoa đồng thân phận thế nhưng là dị thường thích. Đi theo mỹ lệ tân nương đằng sau, trong tay cầm lãng hoa, thật giống như mình cũng là tân nương đồng dạng. Cơ hồ mỗi cái tuổi này tiểu nữ hài, đều có loại này không thiết thực ý nghĩ. Vấn đề này ngươi nên hỏi mẫu thân, mà không phải ta. Willy đối Velia sọ não liền gảy một chút. Người tuổi tác quá lớn. Dựa theo mẫu thân thuyết pháp, hoa đồng tuổi tác muốn tại 6 tuổi trở xuống. Thế nhưng là ngươi, Velia, ngươi đã 8 tuổi. Thế nhưng là, Velia còn muốn giải thích cái gì? Nhưng là bị Willy trực tiếp xua đuổi. Rời đi thư phòng của ta. Không cần chậm trễ công việc của ta. Không phải ta liền nói cho mẫu thân. Để ngươi ngay cả mỗi tuần duy nhất một ngày thời gian nghỉ ngơi đều dùng để học tập văn hóa khóa. Ngươi, Velia làm ra một cái hung ác biểu lộ. Nhưng nhìn Willy một bức bộ dáng nghiêm túc. Lắc đầu bất đắc dĩ. Gặp lại, nhưng mà, ngay tại Velia đang muốn mở cửa phòng thời điểm. Một cái cầm trong tay thư tín vệ binh. Lại đột nhiên xông vào. Nam tước đại nhân. Khẩn cấp tình báo, vệ binh liền tranh thủ thư tín đưa cho Willy. Willy nhíu mày lại, nhận lấy. Khi hắn mở ra thư tín xem thời điểm, sắc mặt kịch biến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.